Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 1075 ta thân thủ. Giết nàng, nàng đều không phải là nói giỡn. Tuy rằng là cười, chính là ngữ khí cho người ta cảm giác là thật sự. Nhan Bạch con ngươi nhiễm ám sắc, khóe môi sử. Phảng phất tưởng nhìn Bạch Mặc phản ứng là như thế nào, Bạch Mặc sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Toàn bộ thân hình đều cứng còng ở tại chỗ giống nhau. Nghe trước mặt người ta nói kia buổi nói chuyện lúc sau. Toàn thân tựa hồ đều chậm rãi leo lên thượng lạnh lẽo đến xương hàn khí. Đem hắn tay chân đều cấp đóng băng mất đi độ ấm. Môi mỏng nhấp, mắt đào hoa hơi hơi rũ xuống tới. Bao trùm màu hổ phách con ngươi. Gọi người thấy không rõ hắn giờ phút này trong mắt cảm xúc gì. Nhan Bạch nhìn Bạch Mặc dáng vẻ này, khẽ cười một tiếng, nàng đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh lạnh lẽo, Bạch Mặc là sợ hãi đi, tay nàng duỗi thân về phía trước, tay còn chưa từng chạm đến hắn, liền thấy hơi hơi rũ mắt Bạch Mặc ngửa đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Màu hổ phách trong con ngươi ảnh ngược Nhan Bạch bộ dáng. Trên mặt hắn cũng không có sợ hãi, chỉ là mắt đào hoa hơi hơi cong cong, vươn đôi tay, ôm Nhan Bạch, mềm mại tóc đen ở Nhan Bạch trên người cọ cọ, phảng phất là ở hấp thù ấm áp, không sợ hãi. Hắn thanh âm non nớt lại kiên định, theo sau có chút ồm ồm tiếp tục nói, ta chỉ sợ hãi. Ngươi không cần ta, thanh âm có chút nghẹn ngào, thật vất vả có một người nguyện ý bồi ở hắn bên. Người giống một bó chiếu sáng lên hắc ám quang, hướng tới hắn đi tới, trong mắt không có thương hại, không có khinh thường, nàng chỉ là hướng về phía hắn nhàn nhạt mở miệng, nói muốn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau đâu, nàng sẽ kêu tên của hắn, Bạch Mặc, nàng sẽ ấm áp đối với hắn mỉm cười, xoa hắn đầu, hỏi hắn có đau hay không, chúng ta đều là giống nhau đúng không, ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Ta cũng vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nhan Bạch đại khái không thể tưởng được Bạch Mặc phản ứng là cái dạng này, sẽ nói ra nói như vậy. Nàng hơi hơi ngẩn ra một chút lúc sau, duỗi tay xoa xoa Bạch Mặc đầu, ân, nghe Nhan Bạch này một câu. Bạch Mặc lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Hắn gian nan từ trên mặt đất bò dậy, dùng đồ vật làm chống đỡ, khởi động thân mình. Ngồi dưới đất, hắn đem từ một bên trong giương lấy ra tới một khác phúc bao tay cùng một khác phó. Dụng cụ cắt gọt, thật cẩn thận cầm đồ vật, nhìn nhìn hoảng sợ biểu tình đại thúc. Theo sau nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Bạch muốn giết hắn. Đúng không? Bạch Mặc, giết qua người sao? Nhan Bạch nhìn hắn động tác không có ngăn cản, chỉ là cười tủm tỉm mở miệng. Nàng cánh môi nhẹ dương, tay ở Bạch Mặc lòng bàn tay họa vòng. Mềm mại động lòng người thanh âm lại lần nữa ở Bạch Mặc bên tai vang lên, có một số việc. Một khi làm là không thể quay đầu lại đâu. Trên tay một khi dính vào người khác tánh mạng huyết ô. Như vậy liền đại biểu tự cam rơi vào địa ngục. Không người cứu rỗi, giết qua Nga. Nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Hắn bứt lên khóe môi. Nhìn đều ở gang tấc Nhan Bạch. Cặp kia màu hổ phách con ngươi nhan sắc dần dần ám trầm. Nhuyễn manh bộ dáng không còn nữa tồn tại. Dưới bầu trời bông tuyết dính ở hắn lông mi thượng, nhiễm một mảnh xương bạch. Hắn rũ xuống con ngươi, tiếp tục nói, ta thân thủ giết nàng, mẫu thân của ta. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Hắn thanh âm cùng nội dung gọi người khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên, Quý Bạch Mặc vẫn là cái này Quý Bạch Mặc. Thoạt nhìn nhuyễn manh, khá vậy gần chỉ là thoạt nhìn. 114 nhịn không được run lên một chút, nó nguyên bản cảm thấy chính mình ký chủ đại đại có lẽ muốn đem Quý Bạch Mặc cấp mang oai. Nhưng hiện tại, hết chương.